đến lúc chiều, đã có ít nhất 50 tên sát thủ răng gấu tụ tập ở căn cứ này. Góc chuyện audio.com, lúc Cherenkov từ căn phòng đi ra, trên lưng y từng vệt máu kéo dài đều là bị móng tay kéo lê đan chéo vào nhau. Cặp đôi sát thủ song thai Hankova và Maxkova thì đã ngồi gục xuống thở hồng hộc trên mặt đất. Ở chỗ kín của Hankova, chui dao găm cắt thịt lại chen vào bên trong. Mũi dao sắc bén hướng ra ngoài, chui dao toàn bộ chui vào bên trong khe hở kia. Còn Maxkova, giữa khe mông của ả thì chui vào một khẩu súng ngắn. Cherenkov đi ra khỏi phòng lập tức mặc quần áo vào, quét mắt một vòng nhìn bọn sát thủ tụ tập bên ngoài. Các con trai, chúng ta sắp đi làm việc thiện rồi. Y dùng giọng điệu lười nhác nói, chỉ là trong con ngươi màu lam của y, lại lộ ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Cách chương.